Ba khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đến cha, mẹ ơi con người